Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Về phủ, câu nói đầu tiên đêm này thật vất vả, câu xuất ra cười toàn làm không có. Thế nào sinh, hai nam nhân có thể sinh đứa nhỏ sao? Ta đã sớm nói muốn cùng ngươi làm huynh đệ, ngươi phải muốn biến thành như vậy kỳ quái. Ta không có đứa nhỏ. Ngày sau tài năng đem ngôi vị hoàng đế mới truyền cho ngươi Lý gia con cháu, hiểu hay không? Thấy nàng tuy rằng tức giận cũng chưa đi, Lý Chi cười cười, bất cần đời trên mặt lại nhiều vài phần nghiêm cẩn, truyền cấp con của chúng ta, như trước là Lý gia con cháu, bị hắn nghẹn không có nói. Nữ tử mắt hạnh trợn lên lại cuối cùng bại trận, vũ vũ vẻ mặt cô đơn xuống dưới, khinh rũ mắt mâu. Cây quạt nhỏ bàn lông mi ở trên mặt quăng xuống một bóng ma. Phải làm minh quân phải sát phạt quyết đoán. Có đứa nhỏ đến cùng vướng chân vướng tay. Vạn vừa xuất hiện một hai cái không tốt. Trừng phạt không được, mắng không được. Không đánh không mắng lại túng không được. Ta không nghĩ bản thân đứa nhỏ. Cho nên ngươi là muốn cùng ta sinh đứa nhỏ, bắt được nàng, câu nói Lý lỗ hồng. Lý Chi trong ánh mắt phảng phất giấy lên lấm tấm nhiều điểm ánh lửa. Sao ngôi sao trên trời hà còn lộng lẫy? Ta không là muốn cùng ngươi sinh đứa nhỏ. Ta là, vũ vũ cũng không biết nên thế nào giải thích. Nàng đời này cũng không muốn cùng người khác từng có nhiều ràng buộc. Trong lòng nàng có hận, trên người có cựu oán. Nàng có thành tích nam nhi không thi triển khát vọng. Có thành tích long tộc kiêu ngạo. Tất cả những thứ này đều không cho phép nàng chỉ làm cái tầm thường phụ nhân. Giúp chồng dạy con, về phần tưởng vẫn là không nghĩ. Nàng căn bản sửa sang không rõ. Ngươi là nam nhi tâm nữ nhi thân. Chỉ cần ngươi tưởng, này đại đường Giang Sơn là ngươi. Trẫm cũng là của ngươi. Ngươi nguyện ý truyền cho ai cũng hảo. Trẫm không quan tâm ni kia, sợ bọn họ đều không tốt. Đều cùng trẫm thông thường bình thường. Vô đức không tài, ngươi muốn buông tha cho cũng có thể, bồi dưỡng cũng có thể. Trẫm chỉ hy vọng sau trăm tuổi, trên đời này còn có ngươi ta hai người huyết mạch bảo tồn, không cô phụ trong lòng sở yêu. Chẳng sợ phụ vạn dân chờ mong có cái gì không được. Có người theo đuổi công danh lợi lộc, mà hắn chỉ cầu giai nhân cười, ai so với ai cao thượng. Hắn từ trước hảo Long Dương. Trong cung rất nhiều người đều biết đến, ngay cả tiên hoàng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt túng. Nếu không phải huynh đệ phản bội, phụ tử thành thù, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn đi lên đế vị. Nói hắn bạc tình cũng tốt, cố chấp cũng thế, Lý Chi theo trong lòng không quan tâm này ra cựu quốc hận. Máu chảy thành sông đều có máu chảy thành sông yêu Việt. Thì phải là thành toàn của hắn đế vị. Tiến tới có thể thành toàn hắn người yêu, hiện thời hắn bất quá cũng tưởng muốn một lần thành toàn. Vì ngươi, ta ngay cả nữ nhân đều thượng, ngươi sẽ không có thể thỏa mãn ta một lần. Tội nghiệp nhìn nàng, hắn lời hay nói tẫn, hiện thời chỉ còn phục tiểu làm thấp nhất chiêu. Vũ vũ bị hắn cầu được trong lòng là lạ, khả cảm giác kia lại không là chán ghét, mà là đau lòng. Ta cũng vậy nữ nhân, ngươi mới vừa rồi không là nói bản thân là cái nam nhân sao? Ý cười ở trên mặt nở rộ mở ra, giống như yên hoa thông thường, khả lại không có ngắn như vậy. Tạ Mân Ni Lý Chi thấy nàng đỏ mặt. Trong lòng vui sướng càng sâu, cúi người liền ở trên mặt nàng ấn một cái hôn, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay được không được, hắn sợ lỡ mất hôm nay đối phương vừa muốn phát đổi ý. Dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp đem nhân ông ngang lên hướng tẩm điện đi đến. Lý Chi, mau buông ta xuống, ta còn không có tưởng hảo, Vũ Nhi, thế gian này có rất nhiều sự tình đâu đều là không nghĩ ra cũng không cần phải chờ suy nghĩ cần. Thận tài năng làm, nhân sinh khổ đoàn, tận hưởng lạc thú trước mắt một năm sau hạ đêm. Võ Chiêu Nghi ở tầm cung trung đàn kế tiếp trắng trẻo mập mạp nam anh. Bệ hạ mặt rồng đại duyệt, tự mình ban tên cho hoàng. Thủ này làm vinh dự chi ý, nhất thời trong triều đình nghị luận ào ào. chư vị đại thần đều cảm thấy vị này ngũ hoàng tử nhất định tiền đồ vô lượng. Mà võ thị cũng chắc chắn mẫu bằng tử quý, sùng quan hậu cung, minh mị ở thiên cung chờ A Lục hồi âm, làm nàng biết được Thái Tông sinh tiền cuối cùng vài năm trải qua thật không tốt khi. Trên mặt tươi cười so hoa nhi còn muốn mỹ, đường hoàng ngày ngày đêm đêm đều lo lắng kia bốn đạo nguyền rùa. Đặc biệt thái tử mưu nghịch, Cao Dương công chúa cũng không an phận thủ thương thời điểm. Hắn cơ hồ là dựa vào Lý Thuần Phong lưu lại dược vượt qua tuổi già. Thả thuộc hạ nhìn này dược, sớm không là Thái Sơn phủ luyện chế cứu mạng đan dược, mà là Thái Thương tiến sĩ làm thuốc an thần, có thể làm cho người ta bình tĩnh, thậm chí là lâm vào giấc ngủ, thật sự là tiện nghi hắn. Bản cung muốn hắn cuộc sống hàng ngày khó an, biết rõ đại nạn buông xuống lại vô lực thay đổi, còn muốn trơ mắt xem bọn hắn nhất kiện phát sinh. Đến tử cũng không có thể sáng mắt, cái kia Lý Thuần Phong thật là, sao không làm cho hắn thanh tỉnh thừa nhận tất cả những thứ này. Không làm chút đồ bỏ an tâm hoàn, đan dược cùng mỹ nhân là hắn không ly khai hai loại này nọ. Nếu không phải dựa vào này đó cùng vũ vũ mê hồn phương pháp, đế cơ sở khiên quải những người đó phỏng chừng cũng không thể bình an sống đến hôm nay, thôi thôi. Ngươi trở về cấp thiên quân phục mệnh đi, đem nhân đuổi rồi. Nữ tử ngồi ở phòng khách bên trong, một trương mặt cười thần sắc ngưng trọng, tế bạch đầu ngón tay xuyên qua ô mặc giống như tóc. Phát sao bị nàng nhiễu lai nhiễu khứ. Như là bỏ không xong lý còn loạn suy nghĩ, vũ vũ có thể nghĩ đến, minh mị cũng có thể nghĩ đến, nàng phía trước chỉ làm đế tuấn là muốn áp chế thân trúc. Nhưng hôm nay xem ra, này áp chế cùng áp chế trong lúc đó khác biệt nhưng cũng thật lớn. Thái Sơn phủ sinh tử bộ thượng bí mật đến cùng là cái gì? Đáng giá nam nhân kiêng kỵ đến tận đây, đối phương năng lực bản thân là đã chứng kiến. Như thật sự là sợ minh triệt chấn thủ Tu La công cao cái chủ. Cùng lắm thì bản thân bồi dưỡng thân binh thì tốt rồi. Cũng tỉnh kia chúng lão thần nói hắn không tư tiến thủ. Trừ phi hắn bản thân có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tùy tay cầm lấy cái kia thêu một nửa khăn lại nhìn hồi lâu. Kia đồ án giống như đã từng quen biết, nhưng chỉ có thấy thế nào cũng xem không rõ. Cái gì vậy là màu đỏ đâu? Bỉ ngạn hoa, nhất tưởng đến bản thân thác A Lục đưa Tu La giới tin tức đều là Thôi Ngọc đã biết đến rồi sự tình. Nàng liền rũ phát ảo não đứng lên, có lẽ nàng nên trở về đi trong phủ, tự mình cầm sinh tử bộ nhìn một cái. Đế Tuấn là ngăn không được của nàng, khả nàng lấy cái gì lý do trở về đâu? Cũng không thể nói là vì xem xét đối phương bí mật đi. Thả nàng cùng người kia huyên như vậy cương, theo lý thuyết hẳn là cả đời cũng không tưởng đi trở về mới đúng. Nhụt chí ghé vào phòng khách trên bàn, nữ tử nhìn cách đó không xa trong gương hình chiếu, một đôi mắt lộ ra vô lực, như là chỉ trong lồng tước thông thường, nói là đồ chơi cũng xong, nói là bảo bối cũng khả, bảo bối, minh mị phút chốc đứng dậy, nàng khả không phải là có cái bảo bối. Tam sinh thạch ở trong mắt nàng, Nguyệt lão mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn đi Thái Sơn phủ. Cùng nàng cùng ca ca cùng nhau biên chỉnh sinh tử bộ. Sửa chữa phàm nhân nhân duyên thọ yêu, bỗng chốc liền bật cười. Cả kinh cuộn tròn ở cửa ngăn Lý Kỳ Lân đều tỉnh lại. Muốn hay không cùng ta đi tranh Thái Sơn phủ, đi qua nằm ở thần thú trên lưng, minh mị một mặt cấp nó biên lông bờm. Một mặt dỗ nói, lãnh là lạnh một chút, cũng không có ánh mặt trời, nhưng là ăn tốt làm a. So cửu trùng thiên làm hàng hóa mỹ vị hơn, chỗ kia có cái tiểu hồ ly đầu bếp nữ. Nàng làm cơm hương cực kỳ, chờ chúng ta đến chỗ kia, ta gọi nàng mỗi ngày đều đôn thịt cho ngươi ăn có được hay không? Suy tư hạ, Kỳ Lân chậm rãi đứng dậy thân cái lười thắt lưng, đôn thịt cái gì nó đã ăn ngấy. Nhưng là hồ ly, nó khả chưa từng hưởng qua đâu. Hết chương.